Huy Hương Linh Chiến mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, những ngày ở cánh đồng chum. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đang nghe các trận đánh bảo vệ thị xã Siêng Khoảng của các lực lượng Lào yêu nước với sự trợ giúp của các chuyên gia Việt Nam. Theo phân công của cấp trên, một chiếc xe dép đã đưa tôi lên mặt trận Lạc Buộc. Tôi ở đây tức là Tác Đạo Bình Sơn. Lên tới đây, tôi nhờ người chiến sĩ gác cổng tìm người dẫn đến bảng Khang Viên để tìm anh Khăm Phim. Gặp nhau rồi, tôi thấy Khăm Phim cũng có vẻ mệt mỏi. Tôi đã đề nghị anh cứ yên tâm ngủ, sáng mai ta lại bàn. Ngồi một mình tôi nhẩm tính, phải nắm lại địch, bí lắm thì sẽ dùng vũ trang trinh sát. Trong đêm tôi cố dán mắt nhìn lướt qua địa hình, trăng đã hơi mờ, thỉnh thoảng lại dậy lên một tiếng gà gáy. Tôi lo cho tiểu đoàn 13, không hiểu sau trận đánh vừa rồi khí thế ra sao, ăn uống thế nào và họ sẽ tiếp thu kế hoạch mới thế nào. Tiểu đoàn 2 bao giờ mới tới, liệu ta có chuẩn bị kịp không? Và tiểu đoàn 2 chỉ có một đại đội mật tập, anh em có dám đánh không? Nếu địch đánh trước thì tiểu đoàn 13 sẽ giữ thế nào để tạo thế cho đại đội 16 tiểu đoàn 2 chủ động phản công đánh chiếm được Lạt Buộc? Trong nhà anh em vẫn đang ngủ yên. Sáng sớm người dân làng đã đỏ lửa nấu xôi, nhưng vì có bọn địch nên chưa ai dám ra đồng. Tôi chợt thấy có một người từ hướng bản khai đang đi tới, đúng là Sipol. Tôi vội vàng đánh thức Khăm Phim dậy, vừa bước ra khỏi nhà đã nghe thấy tiếng của Sipol oang oang. Thế là đã bắt được các tướng đây rồi. Rồi anh lao ôm chầm lấy tôi, véo vào lưng và phấn khởi nói: chiếm được Khang Hồng, tôi về Khang Khay thì được biết anh đã lên đây. Thế là sẵn hai xe của công binh và bảo vệ đang nghỉ ở sân tham mưu. Tôi xin đổi luôn cho Trầm Niên đi tiểu đoàn 1 rồi nhường cho tôi lên đây để gặp anh đấy. Tôi nói lại tình hình qua tin anh Khăm Phim và đề nghị thời gian gấp, chờ bộ binh đi trinh sát quay ra quay vào thì sẽ rất chậm. Tiểu đoàn dù 2 của địch ta biết rồi, chúng ta sẽ dùng cách vũ trang trinh sát. Cụ thể là sẽ cho 2 khẩu pháo và 1 tiểu đội bộ binh chọc để cho địch đối phó, để biết cách bọn chúng bố trí đội hình như thế nào. Còn đại đội 16 của tiểu đoàn 2, ta sẽ cho công binh đi trước điều tra, bộ đội theo sau chờ. Chỉ cần một ngày một đêm cán bộ nắm được địch là sẽ đưa bộ đội vào đánh luôn. Vốn là một người bản lĩnh và rất nhạy cảm, nên tuy vừa đi suốt đêm không ngủ, nhưng khi nghe tôi nói thế, Sipol đã tán thành ngay, chứng tỏ anh cũng đã có chủ động suy tính. Anh Khăm Phim cho mời đồng chí Ẳng, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 13 và 2 đại đội trưởng pháo binh cùng đồng chí Nghĩa chuyên gia. Sau chừng 30 phút sau, anh em đã có mặt. Trên đường ra trận địa pháo, chúng tôi lại gặp tiểu đoàn phó tiểu đoàn 2 và đồng chí Văn Na là đại đội trưởng đại đội 16 cùng với đại đội phó trợ chiến của tiểu đoàn. Sipol vui mừng reo lên, thế là hiệp đồng động tác cho bộ đội ta quá tốt rồi nha. Pháo binh được giao nhiệm vụ sẽ dùng một khẩu 105 ly bắn lên đỉnh Phu Phụng, chọc cho pháo binh của bọn địch làm lộ mục tiêu, còn cối 120 ly dùng một khẩu pháo bắn vào đồn Lạt Buộc. Ẳng sẽ dùng 2 tiểu đội bộ binh áp sát với xóm chợ. Khi súng cối bắn vào đồn Lạt Buộc thì nổ súng làm như là ta tiến công thật. Giao xong nhiệm vụ cho pháo binh và tiểu đoàn 13, chúng tôi dẫn các cán bộ của tiểu đoàn đi lên dãy Punapai, nơi đặt đồn tiền tiêu của tiểu đoàn 13. Đến đồn tiền tiêu, tưởng lính của 13 đang mệt mỏi, lo âu, nhưng trái lại, anh em rất tươi tỉnh, thoải mái. Anh em mang ra một gùi xôi, thức ăn dự trữ và cho biết đây là cơm ủng hộ hàng ngày của Tà Sẻng Pi Hàng. Cứ ngỡ là anh em gặp khó khăn, không có đủ cơm, nhưng không ngờ đơn vị lại được người dân đùm bọc chu đáo. Trước mũi súng của quân Con Le ở đồn Lạt Buộc, dân của Tà Sẻng Pi Hàng vẫn tiếp tục tiếp tế nuôi lính Pathet Lào. Ai dám bảo dân ở đây theo phỉ? Xôi được xếp theo từng típ, nhiều loại, một người ăn, hai người ăn, ba người ăn. Thức ăn được gói kỹ trong lá chuối tươi được rửa sạch. Nào là dưa muối, chẻo, thập cẩm, vài quả trứng vịt luộc và một gói khá khá to, cá kho với rau. Tất cả đều rất hấp dẫn. Nhân dân thật vĩ đại, ngồi ở Khang Khay không ai có thể thấy hết được. Phải xuống tận đây, xuống với dân, vừa nhấm nháp thức ăn vừa ngẫm nghĩ, mới thấm hiểu được ấm áp tình dân quân, quân đội nhân dân chiến đấu vì dân, sống trong lòng dân. Thật là hạnh phúc cho tiểu đoàn 13. Còn nhớ năm 1962 khi tôi xuống thăm tiểu đoàn, lúc đó Chăn Đi đang làm tiểu đoàn trưởng, đơn vị gắn bó với Tà Sẻng, Ta Thơm, trận đánh cánh quân của binh đoàn 13 từ Bắc San lên. Năm nay, 1963, tôi lại đến với tiểu đoàn 13 khi đơn vị đang quần nhau với bọn địch ở vùng Lạt Buộc. Điều khẳng định đầu tiên là sống trong lòng dân, tiểu đoàn 13 chắc chắn sẽ làm tròn nhiệm vụ. Theo kế hoạch đã được thống nhất, hơn 9 giờ sáng, cuộc trinh sát vũ trang bắt đầu. Khẩu cối 120 ly bắn 3 phát vào đồn Lạt Buộc. Chừng vài phút sau, bọn địch dùng một khẩu cối 81 và một khẩu DKZ-57 bắn trả. Khẩu pháo 105 ly lúc này đặt ở Bắc Cang Viên bắn thêm 3 phát lên đỉnh cao Vu Phụng, nơi dự đoán là bọn tiểu đoàn dù 2 đặt đài quan sát. Ít phút sau, địch đã trả lời bằng khẩu 75 ly đặt ở sườn thấp của Vu Phụng. Từng phát một đạn sơn pháo rơi xuống phía bắc đồi sang hướng đông của bản Cang Viên. Khi bộ binh của ta lấp ló ở trước đồng ruộng Lạt Buộc thì tiếng súng bộ binh của địch nổ cả ở trên đồi và phía sau chùa Lạt Buộc. Trên đỉnh núi Phu Phụng cũng rộ lên mấy loạt trung liên, rồi bất ngờ thấy 7-8 tên địch từ rừng Na Ban chui ra chạy thục mạng về chùa. Đã xác định rõ về địch, nhiệm vụ được giao cụ thể cho các đơn vị như sau. Đại đội 16 của tiểu đoàn 2 do trinh sát của tiểu đoàn 13 dẫn sẽ đi vòng ra phía sau lưng Phu Phụng. Bộ đội dừng lại ở chỗ đồng trũng giữa Phu Cúp và Phu Phụng. Cán bộ lên trinh sát xong quay lại đón bộ đội, phổ biến kế hoạch và sẽ tiến vào mật tập luôn. Mục tiêu chính là sở chỉ huy dù 2 Con Le. Tiểu đoàn 13 đúng ngày N sẽ bí mật tiếp cận. Khi tiểu đoàn 2 nổ súng chiếm Phu Phụng thì tiểu đoàn 13 được pháo cối chi viện sẽ xung phong chiếm đồn Lạt Buộc. Đánh xong, tiểu đoàn 2 rút, tiểu đoàn 13 sẽ nhanh chóng tiếp quản toàn bộ Lạt Buộc và trong vòng 3 ngày đêm phải xây cho xong trận địa phòng ngự ở trên đỉnh Phu Phụng và Phu Cong, sẵn sàng đánh bại quân phái hữu. Trận đánh đã diễn ra đúng như kế hoạch dự tính. Đêm ngày 20 tháng 5 năm 1963, đại đội 16 đã mật tập và diệt gọn hai điểm cao Phu Phụng. Bọn địch chết 16 tên, bỏ lại một DKZ, gần như toàn bộ trang bị và tấm bản đồ chỉ huy của tiểu đoàn 2 dù. Thắng lợi trận đầu do đại đội 16 của tiểu đoàn 2 bằng mật tập đã tăng thêm phấn khởi cho cán bộ chiến sĩ toàn mặt trận. Xong Lạt Buộc, tôi xuống cùng với anh Châm Niên giúp cho tiểu đoàn 1. Đồng chí Tình cho biết hầm hố cũng đã tạm xong, bộ đội còn đang đi xin cành tre gai và chặt cây để làm rào. Lúc này máy bay của Mỹ đang tiếp tục đổ quân phái hữu xuống sân bay Mường Phàn. Chiếc máy bay con AD-6 của ETAM và chiếc Li-9 của Khong Le đang bay lượn trên bầu trời ở cánh đồng chung. Chắc là chúng đang trinh sát để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công chúng ta. Vậy ETAM là ai mà lại được đưa đến đây để phối hợp và làm thầy cho Khong Le? ETAM nguyên là một viên tướng phái hữu, bắt đầu được nhiều người biết đến từ năm 1959 khi y dẫn đầu binh đoàn từ bỏ kế hoạch bao vây tiến công tỉnh tập kết Sầm Nưa của Pha Thét Lào, chạy thoát chết một mạch về cánh đồng Chum rồi Viên Chăn. Đào tẩu giỏi cũng là một cái tài, y lại được gửi đi học tiếp nhiều trường ở bên Mỹ và một số nước Đông Nam Á để rồi bây giờ quay trở lại đây. Lúc này chưa biết sẽ là chỉ huy quân phái hữu hay làm cố vấn cho Con Le. Cũng có thể chỉ là tai mắt của CIA nhằm giám sát Con Le và bố trí viện trợ cho Trung Lập. Lúc này, quân Pha Thét Lào và cả quân Trung Lập đều chưa tổ chức thành binh đoàn cơ động mà chỉ gồm có một đại đội pháo binh, có khi cả cơ giới và thường là ba tiểu đoàn bộ binh, một số tổ chức với kiểu tác chiến ở địa bàn rừng núi. Trong khi đó, Con Le đã có đến 6-7 binh đoàn, mỗi một binh đoàn xấp xỉ 2.000 quân chứ đâu có phải chỉ vài 300 quân như các tiểu đoàn của Trung Lập. Quân của chúng đổ xuống đầy rừng, đầy bãi, đồ tiếp tế, chỉ riêng đồ ăn đã đầy bờ, đầy sân, chưa nói gì tới súng, đạn. Con Le cho máy bay bay đi, bay lại, xem đã chiếm được cánh đồng chum, rồi lần này phải xây sở chỉ huy ở đâu cho đẹp, cho thỏa cái chí ăn chơi. Đài phát thanh khăng khay liên tục phát đi các bài giải thích, các điều khoản của Hiệp định Geneva phê phán sự phá hoại của đế quốc Mỹ hiếu chiến, vạch bộ mặt phản bội của Con Le cùng đồng bọn, kêu gọi binh lính Con Le chống lại bọn chỉ huy phản động, đấu tranh bảo vệ sự hợp tác của Neo Lào Hắc Sạt, không đánh nhau mà chạy về với lực lượng yêu nước của Đại tá Đươn, Trung tá Thiệp. Đài kêu gọi nhân dân siêng khoảng cùng cả nước tìm mọi biện pháp ủng hộ cách mạng ở chiến trường cánh đồng chum. Rất nhiều thư tay đã được phát đi, nhiều cuộc liên hệ vận động binh lính Con Le được bí mật tổ chức. đơn vị lính dù 4, lính dù 6 của trung đoàn ông Trẹng mà đại úy Khảo là trung đoàn phó, kim tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 là hạt nhân, kiên quyết chống bọn phái hữu phản động mạnh nhất, được chọn làm điểm cho chiến dịch binh vận. Vốn đã chán ghét chiến tranh, mến mộ Pha Thét Lào vì Pha Thét Lào chính nghĩa, binh lính Cong Le đã tạo được nhiều mối liên hệ, nhiều biện pháp đấu tranh để cô lập, bịt mắt bọn phòng nhì và bọn chỉ huy phản động. Tuy nhiên, tình hình chiến trường giữa tháng 5 và tháng 6 vẫn đang rất căng thẳng. Trời vẫn đang rì rả đổ mưa. Ở phía Nam, binh đoàn 13 đang thập thò chuẩn bị để đánh vào thị xã Siêng Khoảng. Ở phía Bắc, 6 binh đoàn phái hữu đổ xuống cũng đang muốn nuốt chửng cánh đồng Chum. Không khí chuẩn bị trận địa để đánh bại chiến dịch tấn công của quân phái hữu và Cong Le đang diễn ra hết sức khẩn trương ở khắp tất cả các hướng. Tiểu đoàn 24 của đồng chí Ký và chuyên gia Thường đã đánh chiếm trận địa Sơn Pháo ở mỏm 1, Phu Ca Bó và xây dựng ở đây một chốt phòng ngự. Một mũi nhọn sắc bén uy hiếp trực tiếp trận địa Phu Hội của bọn địch. Trong khi đó, binh đoàn 12 và một bộ phận binh đoàn 14 của địch đang tính khởi đầu để đánh vào Lạt Buộc. Ở đây có một tổ chuyên gia do đại úy Đàm quân sự, đại úy Bồng chính trị cùng với tổ kỹ thuật của hai sĩ quan Đài và Tọa đã ra trận trực tiếp giúp bộ đội của tiểu đoàn đồng chí Ẳng. Và chính trị viên Sa Nằm, Đào công sự diễn tập phòng ngự. Chỉ trong 2 ngày, cuộc tiến công của quân phái hữu đánh vào Phu Phụng đã bị đẩy lùi. Đạn pháo 105 ly của địch không phá nổi công sự. Những người lính gốc gác, dân La Ve cùng tiểu đoàn trưởng Ẳng đã phát huy truyền thống gan lì của tiểu đoàn 13, trụ bám vững vàng. Truyền thống phòng ngự, gan lì, dũng cảm của tiểu đoàn 13 đã nổi tiếng ngay từ khi mới tập trung do tiểu đoàn trưởng đầu tiên là Sổm Sắc. Sau đó Sổm Sắc về làm tổng tham mưu phó. Người kế tục là Chăn Đi rồi mới đến Ẳng. Thêm một trận thắng vẻ vang, tiểu đoàn 13 đã củng cố chỗ đứng vững chắc, trở thành một tiểu đoàn phòng ngự giỏi. Sau trận Phu Phụng, binh đoàn 14 lại cùng với binh đoàn 16 ngoan cố xông ra làm bia đỡ đạn lần thứ hai. Cả hai đơn vị này được xe tăng Cong Le dẫn lên định xung phong đánh về hướng Nậm Khao, Phôn Sa Vằn. Nhưng đám lính Trung Lào cứ nấp ở sườn đồi không lên, mặc cho xe tăng phơi xác giữa bãi trống để cho pháo binh của Pha Tét Lào nã đạn. Cháy chiếc thứ nhất, hai chiếc còn lại cắm đầu tháo chạy. Xe tăng đã chạy, thì tất nhiên là bộ binh cũng cắm đầu chạy theo bén gót. Thế là nguồn hy vọng của E Tam và Cong Le chỉ còn có binh đoàn dù 15, binh đoàn Anh Cả Đỏ của quân đội Hoàng gia Lào. Binh đoàn này được xây dựng từ thời Pháp, sau được Mỹ trang bị lại, huấn luyện, sử dụng theo kiểu Mỹ. Nó được nuôi dưỡng theo một chế độ hơn hẳn các binh đoàn khác. Lần này binh đoàn 15 ra quân trên đất Siêng Khoảng, bọn chỉ huy cũng tưởng dễ ăn vì đã có từ 3 đến 4 binh đoàn đàn em dọn đường. Dù rằng trong các buổi bắt quẻ bói, một số thầy mo nói nghe không có hay cái lỗ tai lắm, song họ đã cấn vái kỹ hơn ở các chùa lớn, đã được các sư cụ buộc chỉ cổ tay cầm phúc rồi, Cong Le cũng đã mời thầy chùa cúng quẻ nữa cho họ. Trong lúc ta đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của bọn Cong Le, thì Bộ Tư lệnh Quân khu nhận được một tin giật gân. Đại đội 1 dù 1 sẽ luồn vào Tà Khẹt để tập kích trận địa pháo và sở chỉ huy của tiểu đoàn 1 tạo thế cho binh đoàn dù 15 của Cong Le tấn công chính diện. Thế tức là Cong Le đã cố tạo thế lợi nhất cho Anh Cả Đỏ lập công. Quân lính của Anh Cả Đỏ phấn khởi chờ đợi. Trong khi đó về phía ta, trinh sát và bảo vệ cũng được phái đi để chặn lùng các nẻo đường, có thể dẫn được vào Khang Khay. Vùng Tà Khẹt được pháo binh và tiểu đoàn 1 sục sạo suốt cả ngày đêm. Vùng này lắm hang hốc, tập kích bổ sung mặt tập phía sau là sở trường của ta, cũng là ngón võ hiểm hóc đã làm cho bọn địch điên đảo. Nay nghe đến kế hoạch luôn đánh tập kích của bọn địch, ai cũng có chút lo vì sợ rằng tiểu đoàn 1 sẽ không đủ bình tĩnh để đối phó. Nhưng đến ngày thứ 3 thì đã có tin cải chính. Đại đội 1 dù 1 không dám vào đánh Tà Khẹt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xét ra kế hoạch của Mỹ, của E Tam cũng khá hiểm độc. Nhưng tội lính ngụy thì không có dám thực hiện. Bộ binh không phối hợp, Cong Le đành phải cho pháo bắn mạnh để chi viện. Lính dù gọi đâu pháo bắn đó, gọi 1 bắn 2 bắn cầu may. Ngày thứ nhất không được gì, ngày thứ hai cũng không được gì. Sang tới ngày thứ ba, vớt vát cuối cùng cũng không được gì nốt. Cả 3 ngày đều bị mưa, có khi mưa rất lớn, lính dù rét mướt bẩn thỉu. Cái đất canh đồng chung không ngờ lại ác quá vậy. Lính rủ than vãn, E Tam buồn và xấu hổ. Còn con Le thì thất vọng tự hỏi, cái chiến dịch tiến công chớp nhoáng để chiếm cánh đồng Trum trước mùa mưa đến đây đã kết thúc rồi sao? Con Le ấm ức với E Tam nhưng chưa có dám mở miệng chất vấn. Cơ quan viện trợ Mỹ và Bộ Quốc phòng phái hữu gửi từ Viên Chăn ra biết bao nhiêu quà và tiền để úy lạo binh lính, nhưng con Le vẫn không phấn khởi được tí nào, lại còn ấm ức khi được lệnh rút các đơn vị phái hữu về địa phương cũ để chống lại phong trào du kích. Thế là lần lượt các binh đoàn 12, 14, 15, 16 lại nối đuôi nhau lên máy bay rút hết. May mà con Le còn được binh đoàn 17 ở lại giúp cho việc cơ động chung. Mặt trận phòng ngự phía trước tạm ổn, thời cơ để đẩy mạnh binh vận đã đến. Ta có điều kiện để củng cố bộ đội, học tập quân sự, chính trị và tích cực tham gia sản xuất để dự trữ lương thực, thực phẩm tại chỗ cho cuộc chiến đấu kế tiếp. Trên mặt trận binh vận cũng đã có nhiều hoạt động lý thú dưới sự chỉ đạo sáng tạo của chính ủy Sa Mán và chuyên gia Lê Văn. Để bịt mắt bọn chỉ huy trung lập Con Le phản động, giấu kín những hoạt động qua lại của hai bên ở các phân đội, bộ đội Pha Thét Lào bàn với bọn lính rủ 4, rủ 6 tạo ra các trận đánh giả. Đêm nào cũng thế, cứ liền 2-3 tối, ăn cơm xong, bên ta lại nổ vài băng tiểu liên. Thế là bên trận địa của địch, lính tráng lập tức la lối, rồi thì lựu đạn, súng cối và các loại súng nã liên hồi kỳ trận. Sau vài giờ, bọn địch lại gọi điện thoại báo cáo xin pháo chi viện, không để cho bọn chỉ huy ngủ yên. Có những đêm, lính bọn địch vác cả rơm cỏ về đốt rồi kêu là cháy lán, cháy bếp. Và thế là đêm nào tham mưu trưởng E Tam và Con Le cũng báo cáo về Viên Chăn những trận đánh ác liệt mà kết thúc thì đều đánh bại cuộc tập kích của Pha Thét. Và rồi xin thêm đạn dược, tiền nong. Phòng ngự cái kiểu này tổn thất mà cũng lý thú nhất là đối với binh lính của cả hai bên. Lính địch thích nhất là cứ vào khoảng tầm 22 giờ hàng ngày, vừa chơi bài rồi vừa giật pháo sáng. 6-7 giờ sáng hôm sau, họ lại đua nhau đi nhặt rủ pháo sáng để làm quà cho các em gái ở trong bản. Chủ trương của quân khu là phía trước đẩy mạnh binh vận, ra sức học tập chính trị, quân sự, củng cố các chi bộ. Còn phía sau sẽ tranh thủ quét các ổ phỉ, lần ra sát tới đường số 7, củng cố thế ổn định cho tuyến hậu phương. Lực lượng trung lập của Đại tá Đơn, Trung tá Thiệp cũng học quân sự như bộ đội neo Lào Hắc Sạn, nhưng về chính trị, trọng tâm là xác lập cho được trách nhiệm tự xây dựng mình thành bộ đội cách mạng, đoàn kết lâu dài với neo Lào Hắc Sạn, chiến đấu cho độc lập, tự do, cho ấm no hạnh phúc của dân tộc. Trong những ngày huấn luyện quân sự, ngoài việc huấn luyện phòng ngự và bắn súng tại trận địa, bộ đội còn phải học cách tấn công cho thuần thục, củng cố lòng tin vào chiến thuật bí mật tập kích. Chiến sĩ sợ không tiếp cận được địch, sợ bị bọn địch nổ súng trước, không kịp trung phong. Tổ chuyên gia tiểu đoàn 13 do đồng chí Đàm chủ trì đã có sáng kiến cho các tiểu đoàn, tiểu đội thay nhau tập, một bên làm địch, một bên làm ta, phòng ngự rồi tiến công rồi phòng ngự. Hai bên cứ vậy thay nhau tập đi tập lại nhiều lần, cuối cùng mọi người cũng đều vững tin giữ được bí mật thì chắc thắng. Kinh nghiệm huấn luyện của tiểu đoàn 13 được phổ biến vận dụng trong toàn quân khu. Công tác binh vận và huấn luyện đang hết sức thuận lợi thì trời đổ mưa to. Sau cuộc diễn tập của tiểu đoàn 2, anh Phun và chuyên gia vừa góp ý rút kinh nghiệm với đồng chí Trung, tiểu đoàn trưởng xong còn chưa kịp ra xe thì trời nổ sấm sét rồi mưa ập xuống. Mưa rất to, chỉ từ 15 giờ đến 18 giờ mà nước suối đã dâng lên tới 6-7 mét. Tới lúc 21 giờ, nước đã dâng lên cả hơn 10 mét, nước ngập tràn hết cả đồng ruộng, ngập trắng xóa ra tới tận trung tâm cánh đồng Trum. Lính Con Le ở các trận địa thấp đã phải bỏ sân bay chạy lên núi. Ruộng lúa bị nước xói lở từng đoạn, kho tàng đặt sát với bờ suối ngập đổ, hàng hóa, đồ đạc trôi hết ra cánh đồng Trum. Cả kho gạo ngập sũng, chỉ còn có kho đạn nặng là còn. Phải cứu gạo và quân trang. Gạo đã chia xuống các đơn vị mỗi nơi không đủ một tháng, nay lại bị ướt nữa thì vô cùng khó khăn. Bọn phỉ bằng bao thì lợi dụng lũ lụt xông ra để phá đường số 7. Các đồng chí Punsi Pasut và Khăm Phan cùng các chuyên gia Hoàng Trà, Tăng Ngoạn đã phải rất vất vả để hướng dẫn cho tiểu đoàn Pha Chay và tiểu đoàn 500 quần nhau với bọn phỉ. Có cả trực thăng hỗ trợ suốt từ Nậm Tiền về đến Khăm Phan Niên. Bọn địch thả phỉ và bộc phá khối to như cột nhà để phá đường, ta bắn nó lại chạy. Những ngày cuối tháng 8, sau khi đã nhường mấy bao gạo cuối cùng cho đơn vị của bạn, cơ quan chuyên gia bây giờ chỉ còn nửa bao dự trữ, không dám ăn, phải đi vác gạo bị ngập nước về xay để làm bún sáu cua, bún ốc. Nhà tôi ở gần với nhà hầm của chủ tịch Suphanuvong, chỉ cách nhau một con suối. Một hôm đi làm việc từ quân khu về, tôi ghé thăm, thấy bữa ăn của đồng chí vẹn vẹn một cái bát nhỏ, một tí thịt và chừng 3-4 cọng rau rừng. Tôi mới ái ngại thưa, bên chuyên gia anh em nhà bếp có lấy gạo chua về để làm bún, cũng không ngon lắm nhưng xin đưa sang để cho bác ăn thử cho đỡ đói. Rồi anh em bưng sang một đĩa bún, một bát canh cua nấu khế thoang thoảng. Đồng chí ăn ngon lành và chân thành khen, đã chớm có mùi nhưng mà vẫn rất ngon. Anh em chuyên gia đúng là tháo vát thật đấy. Đến khi được biết anh em chuyên gia đã ăn như thế này gần một tuần rồi, đồng chí khen ngợi tinh thần nhường cơm xẻ áo của chuyên gia với những người anh em Lào. Vừa lúc đó thì đồng chí liên lạc của anh Sikapo từ Nòng Hét đội mưa to về báo cáo, xe tiếp tế đã lên đến Nòng Hét một tuần rồi nhưng mưa to, đường ngập, không thể đi được. Thư của anh Phô gửi có đoạn, đoàn Nòng Hét, Khăn Pha Niên ngập tới hơn 1 mét. Chúng tôi đang tìm đá lấp vào các rãnh sâu để kéo xe lên, nhưng về đến Khăn Khay, có 2 ngọn núi ở Phu Nốc Cốc đổ xuống lấp kín hết mặt đường. Chúng tôi chỉ có đủ sức để kéo xe về đến bản ban, còn từ bản ban về, đề nghị quân khu phải cho lực lượng xuống để mở đường. Được thư, quân khu lập tức bàn bạc và quyết định đưa một đại đội của tiểu đoàn 2 xuống chốt bảo vệ đoạn đèo Phỉ. Các lực lượng còn lại, bao gồm cả trường y tá, tất cả nam nữ của cơ quan quân khu, rồi các đơn vị pháo binh cao xạ, tiểu đoàn công binh đều phải ra làm đường. Thấy lực lượng vẫn còn thiếu, tôi đã đề nghị cho vét cả lực lượng chuyên gia cùng tham gia. Phía bản hoan nghênh, anh Phun ở nhà trực chỉ huy hoạt động phía trước, anh Sam Mán chỉ huy mặt trận mở đường. Các đơn vị đua nhau đi đéo gỗ thông, đi chuẩn bị đuốc nứa để làm đêm. Dự kiến phải 2 cho đến 3 ngày đêm mới có thể thông đường. Phải quyết thông đường cho nhanh để chuẩn bị cho những đợt mưa kế tiếp phá. Về đến cơ quan, tôi tập hợp ngay các tổ trưởng công tác lại, rồi phổ biến kế hoạch cứu đường và nhấn mạnh. Phải thông đường, đón cho được 200 xe gạo, đạn lên để cứu mặt trận. Đây là việc mà 2 bộ tổng tham mưu đã bàn và chuẩn bị gần 2 tháng trời. Anh Sikapo, Lê Văn và Tả Đào đã phải về Hà Nội để tiếp nhận, sau đó trực tiếp hướng dẫn đoàn xe lên cánh đồng trụ. Lệnh quy định 20 giờ mọi người phải ngủ, 6 giờ sáng ngày mai thức dậy nhận cơm nắm và xuất phát. Quay về phòng trực ban, tôi gặp đồng chí chuyên gia phó chủ nhiệm hậu cần quân khu, nhân danh bí thư chi bộ, đề nghị đoàn trưởng xét lại quyết định đưa chuyên gia đi làm đường, vì nó không nằm trong nhiệm vụ của chuyên gia. Như bị dội một gáo nước lạnh, tôi hỏi lại, đồng chí là bí thư chi bộ, lại là chuyên gia phó chủ nhiệm hậu cần quân khu, vậy đồng chí có biết quân khu chỉ còn có 2 ngày gạo ăn nữa không? Khi đó đồng chí ấy im lặng, tôi đã phải cố ghìm mình để khỏi nổi nóng và nói tiếp, mặt trận đang lúc nguy cấp, chi bộ cơ quan chỉ nên bàn biện pháp tốt nhất để ủng hộ quyết định của thủ trưởng. Là bí thư chi bộ, lại là chuyên gia hậu cần mà nay còn ngăn trở quyết định này thì đồng chí không những không sâu sát với tình hình mà còn không nắm nguyên tắc nữa. Đồng chí cứ ở nhà, lệnh không thay đổi. Xin được nói thêm một chút. Một năm sau khi đồng chí này được điều về Sầm Nưa làm nhiệm vụ hậu cần đơn vị 766 đã có câu chuyện bộ binh là lính đi bộ, được anh em truyền nhau đã nói rõ lên con người của anh ta. Câu chuyện xảy ra khi một anh chiến sĩ tình nguyện bị thương mới điều trị ở bệnh viện mặt trận ra bến để đón xe hậu cần đang trong đợt chở gạo tiếp tế cho tiểu đoàn của họ. Người chiến sĩ đã xin với chủ nhiệm hậu cần đi nhờ xe của hậu cần để về đơn vị. Chủ nhiệm hậu cần đã thuyết giáo rằng đã là lính bộ binh thì phải đi bộ, không được đi xe. Không cãi lại với thủ trưởng, chiến sĩ đó đã lặng lẽ tránh sang lối khác và đón xe về đơn vị. Quay trở lại câu chuyện, công trường sửa đường sôi nổi kỳ lạ, liền 2 ngày 3 đêm, mặc cho quần áo ướt, mặc cho trời vẫn đang mưa rả rích, tiếng đào, tiếng cuốc, tiếng đất đá lăn rào rào, rồi những tiếng ca hát, tiếng lâm phun luôn âm vang, chẳng ai rời khỏi vị trí. Mà sôi nổi nhất có lẽ là khu vực trường nữ y tá, dẫn đầu là cô Văn Khăm, chiến sĩ thi đua, vóc người tầm thước, duyên dáng, lại có giọng hò hay, cô càng lao động càng như đẹp thêm ra. Đêm đêm lửa đuốc hòa cùng với ánh sáng của hai đèn pha ô tô. Đói thì cơm nắm, xoa sạch tay, ăn tại chỗ. Ngủ cũng ngồi ngay tại chỗ. Say giấc chừng 10-15 phút lại đứng lên làm việc. Chiều ngày thứ nhất đã đẩy được một nửa hòn núi. Mặt đường đã mở ra được một nửa. Đến trưa ngày thứ hai, biết xe đã vào đến bản ban thì lúc này túi gạo của các bếp cũng chỉ còn gọn ghẽ, đúng một bữa không hơn không kém. Tôi đã đề nghị động viên công trường đêm nay phải cố gắng thông xe và lệnh cho mỗi đơn vị cử ngay một người xuống bản ban lấy một ngày gạo để nấu cơm sáng ngày thứ ba đề phòng đường chưa thông được. 3 giờ sáng ngày thứ ba, đoàn xe tiếp cận được đèo Phỉ, lái xe bấm còi và bật đèn pha để chiếu sáng, như muốn động viên kích thích tinh thần của những người đang làm đường mở đợt nước rút. 5 giờ rưỡi sáng ngày thứ ba, những chiếc xe đầu tiên đã vượt qua đèo Phỉ, những tảng đá lớn cuối cùng cũng đã được trục ra khỏi mặt đường. Bộ đội làm đường đi trước dẫn đầu đoàn xe và kiểm tra mặt đường. Đến gần đoạn suối, anh em thấy còn một tảng đá to đang chắn ngang một bên đường. Lính ta như đã hết hơi, nhìn thấy hòn đá, anh nào cũng lắc đầu. Xe phải tạm dừng. Lúc bấy giờ cũng đã rất mệt, nhưng tôi cố dốc hết sức bình sinh, cùng với anh em đẩy hòn đá ra khỏi đường. Lúc hòn đá lăn được xuống vực, cũng là lúc tôi ngã gục, chỉ còn biết nằm ngửa, nhìn đoàn xe đang chạy qua. Tới khi một chiến sĩ của bạn trao cho một nắm cơm nóng, tôi vẫn cứ nằm ngửa vậy, mắt lim dim nhai liền được mấy miếng, một lát sau mới thấy dễ chịu dần. Chẳng qua là vì đói và mệt quá sức, có hạt cơm vào là hồi phục được ngay. Thế là đã thông được xe rồi, gạo đạn đã đến được quân khu, thiên tai cũng phải lùi bước. Thời gian này biết là có muộn, quân khu vẫn động viên tỉnh và huyện cố cấy cho hết diện tích, còn bộ đội ngoài các dãy lúa ngô đã trổ bông cũng đã cuốc đất trồng thêm khoai và cấy thêm lúa nước. Quyết tâm cày cấy đủ lương thực ăn trong 6 tháng. Từng đại đội, tiểu đoàn vừa có lực lượng chiến đấu, vừa có trại sản xuất, chăn nuôi, phục vụ thương binh và khu gia đình. Trong buổi họp hậu cần của toàn quân khu, đồng chí Buôn Niên đã báo tin vui, làm mọi người hết sức phấn chấn. Phòng hậu cần của quân khu đã gầy được 2 đàn bò, một đàn ở Nỏng Hét 90 con, một đàn ở Khăng Khay 124 con. Từ nay quân khu đã có thể dùng thịt để thưởng cho những trận đánh hay. Mỗi tiểu đoàn cũng sẽ được cấp 4 chú để gây lên một đàn bò cho tiểu đoàn từ 15 đến 20 con, hội nghị hoan nghênh nhiệt liệt. Có gạo, có đạn và trời sang tháng 9 cũng đã bắt đầu giảm mưa. Quân khu bắt đầu một số trận đánh mật tập để rút kinh nghiệm chuẩn bị cho mùa nắng. Mở đầu là tiểu đoàn 1 đánh đồn Phu Khe, quân ta tiếp cận nổ súng xung phong thuận lợi và chiếm được đầu cầu. Trung đội phòng ngự của bọn địch hò nhau, thoi, tiếng lào thoái tức là rút. Bọn địch bỏ đồn chạy, nhưng báo hại cái là lính ta khi nghe khẩu lệnh thoái lại cũng tưởng là lệnh của ta rồi lục tục rút. Trận đó thiếu tá Phúc là chuyên gia của tiểu đoàn đã hy sinh, anh là chuyên gia đầu tiên của đoàn 463 đã hy sinh trong chiến đấu. Tiếp đến tiểu đoàn 13 cũng báo tin vui, đơn vị đã tập kết kho bản khổng, diệt và bắt được 9 tên, thu được toàn bộ súng đạn và quân tư trang. Trận tiếp theo, khi đánh mỏm cách giới, tan lin nổi, tiểu đoàn 2 đã lập phải sai lầm của tiểu đoàn 1. Khi đội hình tấn công tiếp cận thuận lợi xung phong, chiếm lô cốt đầu cầu, giật được trung liên, thì bọn địch lại thoi, thế là ta lại rút. Thế là đầu thì vào, nhưng đuôi thì lại ra, địch cũng hoảng hốt mà bỏ chạy, sáng hôm sau mới dám chiếm lại. Quân khu đã phải tổ chức đắp sa bàn 3 trận đánh, hướng dẫn cho các đơn vị rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho những đợt mới. Để chuẩn bị cho kế hoạch mùa nắng tới, Trung ương của bạn đã điều động tiểu đoàn 701 chủ lực của Bắc Lào, lúc này do đồng chí Bun Thon và Bun Chăn chỉ huy. Tiểu đoàn có một tổ chuyên gia gồm Dương Nguyễn, quân sự, Trần Vinh, chính trị và Tuyên, chuyên gia kỹ thuật. Tiểu đoàn được tăng cường để bảo vệ cho vùng bản ban đường số 7. Cũng vào lúc này, đoàn cán bộ quân tình nguyện quân khu Tây Bắc do anh Nguyễn Hữu An, tham mưu trưởng quân khu và anh Vinh là chủ nhiệm chính trị quân khu chỉ huy cũng vừa sang. Đoàn được tổ chức hoàn chỉnh, có tham mưu, chính trị, hậu cần, lại có cả ban quản trị, do Đại úy Thịnh phụ trách. Đoàn có trách nhiệm giúp đoàn 5 một số việc trong chiến đấu và công tác chuẩn bị chiến trường để khi có đánh lớn thì tăng cường cho bạn hoặc lúc thời cơ đến sẽ cùng với bạn giải phóng cánh đồng chung. Trong số cán bộ chuyên gia mới có các đồng chí Đăng là thiếu tá pháo binh, rất có kinh nghiệm sử dụng pháo binh ở rừng núi. Anh Vinh là một chính ủy đã quen với chiến trường Tây Bắc và Bắc Lào, rất khoái đánh trận và rất thích đi cơ sở. Anh An là một cán bộ giàu kinh nghiệm về công tác tổ chức chiến đấu và chỉ huy việc đánh tập trung. Còn tôi mới chỉ đánh nhiều ở chiến trường Hậu, Bình Trị Thiên và Hạ Lào, quen công tác cơ sở, đại đội độc lập, quân sự địa phương, chưa được học qua một lớp tham mưu cơ bản. Khi làm việc với anh An, tôi đã học được ở anh rất nhiều vấn đề. Lúc làm kế hoạch, trình bày bản đồ, lên kế hoạch hiệp đồng, anh An đã khiêm tốn nói, đây là những nội dung tôi học được ở trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt khi làm tiểu đoàn trưởng trung đoàn của anh Việt ở đường số 4 thời đánh Pháp đấy. Khi đó, anh An phụ trách chủ trì chung, vừa chuẩn bị chiến trường vừa trực tiếp giúp mặt trận phòng ngự ở thị xã Siêng Khoảng. Tôi được phân công làm phó, bao quát toàn bộ kế hoạch phòng ngự vùng cánh đồng chum và đặc trách công tác chuyên gia làm việc với ông Đươn. Anh Vinh, anh Lê Văn chia nhau đi sâu vào công tác đảng, công tác chính trị, binh vận. Trước khi anh An xuống thị xã Siêng Khoảng, tôi có nói với anh về một số đặc điểm của binh đoàn 13. Lính bộ đội này toàn là người Siêng Khoảng nên rất thạo đi địa hình, tấn công thì theo đội hình phân đội, luồn lách, vu hồi, thọc sâu, rút lui thì cũng theo từng tổ, từng người, miễn sao chạy thoát thân về được, còn trả lương lại khen thưởng thăng cấp. Đây cũng là một kiểu bảo vệ thực lực mà bọn Mỹ đã vận dụng rất hợp với quân ngụy Lào. Trên đường vào thị xã, đoàn của anh An đã bị chúng phục kích, có một đồng chí Lào bị thương. Anh An thoát nạn, chúng tôi vẫn cứ đùa, anh còn cao số lắm. Kế hoạch xây dựng cơ sở điều kiện hai anh em đã làm rất công phu, được quân khu hoan nghênh và đặt nhiều hy vọng. Nhưng khi phổ biến cho cán bộ, không ngờ lại bị các anh phản ứng dữ dội. Nguyên do là chỉ trong 2 tháng mà trên đường số 7 qua các đoạn Khăng Phan Niên, Hội Xuồng, Nậm Tiền, Nhọt Cưa, mỗi nơi phỉ đã sơ mất của ta 2-3 chiếc xe. Riêng đoạn Nỏng Phết mất đến 6 xe, thử hỏi dân không tham gia thì ai đánh mà nhiều thế. Đề nghị quân khu phải xét lại kế hoạch phát động phong trào chiến tranh nhân dân, phát triển du kích ở đất Siêng Khoảng này. Có đồng chí còn nói, đây là đất phỉ, dân phỉ, đánh nhau có chết tôi cũng hoa thành con chim, bay về quê cũ, không có bao giờ chịu sống ở đất này. Hoặc, chủ nghĩa Mác Lênin ở đâu cũng đúng, nhưng đưa vào đất Siêng Khoảng thì khó ăn. Đây là những lời tuyên bố quyết liệt, có điểm xuất phát cụ thể mà kẻ địch đã gây ra cho bà con, gia đình các đồng chí. Lúc này chưa tạo ra được kết quả thực tế, để chứng minh thì không dễ gì thuyết phục được họ. Anh Phun, anh Sa Mán ngồi tâm sự với tôi và Lê Văn. Bốn anh em như bị choáng, ngồi ngây ra hàng giờ, có uống thêm nước chè vào thì chè thơm cũng không kích thích gợi ý gì hơn. Chỉ có sáng kiến làm, chứ sáng kiến giải thích lúc này không hiệu quả. Lê Văn đã từng có kinh nghiệm xây dựng cơ sở vùng thiểu số ở Tây Bắc. Anh Phum, anh Sa Mán cũng đều đã trực tiếp tổ chức cơ sở chiến tranh du kích từ Hạ Lào lên. Tôi thì cũng đã qua hoạt động du kích, đại đội độc lập ở Bình Trị Thiên. Ai cũng sẵn sàng đi xuống cơ sở thực tế. Cái nặng nề ở đây là phỉ phá. Cơ sở dân ở quanh cánh đồng chum đường số 7 tổ chức lại rất yếu. Bốn chữ đất phỉ, dân phỉ đang ám ảnh bộ đội, phải phá tan định kiến đó. Bộ đội với dân Siêng Khoảng phải gắn làm một thì mới có nền tảng vững chắc để chiến thắng. Phải giải cho được bài toán hóc búa này. Lê Văn và tôi thuộc lớp người đi sau so với những lớp người xây dựng cơ sở trước cách mạng tháng 8, là lớp người đã được ăn sẵn thành quả của phong trào tiền khởi nghĩa. Ở đây, cơ sở lại bị địch phá, nhiều việc gần như phải làm lại từ đầu. Xây dựng cơ sở chính trị, cốt cán phong trào, tổ chức du kích, tổ chức quần chúng, cho đến việc tổ chức đảng, tổ chức chính quyền. Cái gì nên làm trước, cái gì làm sau, phải vắt óc suy nghĩ, vận dụng. Vấn đề tập trung giải quyết lúc này là phải đánh giặc, cái gì dân cần, dân muốn làm trước, giúp trước, cái dân chưa muốn, ta làm sau. Tốt nhất là cứ chia nhau xuống cơ sở, sát dân, hiểu rõ lòng dân, dân tin thì sẽ nói. Anh Phun lên báo cáo tình hình hội nghị cán bộ đã nhấn mạnh tình trạng phản ứng về việc tổ chức du kích. Sau một hồi đắn đo cân nhắc, đồng chí Nu Hắc đã khẳng định, không có biện pháp nào khác, địch tiến hành chiến tranh đặc biệt, ta phải thực hiện chiến tranh nhân dân mới dựa vào dân, giác ngộ và đoàn kết mọi bộ tộc, trang bị cho họ đánh giặc. Việc làm công tác quần chúng, tổ chức du kích, anh em ta chưa quen thì tổ chức thành từng nhóm vài ba anh em Lào, có một chuyên gia Việt đi cùng. Xuống bản, anh em Lào tổ chức và bảo vệ cho chuyên gia tuyên truyền và hướng dẫn tổ chức, bồi dưỡng được cốt cán, xây dựng được du kích, cán bộ Lào đứng ra công nhận. Một hai lần như vậy, anh em Lào sẽ củng cố được lòng tin và nhận thức rồi tự mình làm được. Xin mở ngoặc, đồng chí Nu Hắc ở đây là cố chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nu Hắc Phum Sa Văn. Đồng chí Nu Hắc giao nhiệm vụ cho quân khu một cách dứt khoát, chỉ có bộ đội mới đủ người đi xuống từng cơ sở mới làm nhanh được. Đồng chí Nguyễn Khoa Tân, một chuyên gia chính trị, một Việt kiều, gia đình ở Quảng Bình còn trẻ và sung sáo, đang thường trực giúp cho đồng chí Bun Thăn ở huyện Mường Phạch. Được đồng chí Nu Hắc mời lên động viên, giao nhiệm vụ cùng với chuyên gia quân sự giúp đỡ tổ chức du kích. Đồng chí Nguyễn Khoa Tân với biệt danh Khăm Tần được dự cuộc họp bàn với chuyên gia quân sự. Anh là chuyên gia chính trị đầu tiên đã xuống xã cùng chuyên gia quân sự giúp bàn xây dựng du kích trong đợt này tại huyện Mường Phạch. Nội dung quyết tâm giao cho các tổ chuyên gia quân sự và Khăm Tần là phải giúp các tiểu đoàn bồi dưỡng xây dựng một tổ du kích đánh được địch để xây dựng lòng tin vào chiến tranh nhân dân, tin vào nhân dân siêng khoảng, đánh tan định kiến đất phỉ, dân phỉ, xây dựng siêng khoảng thành đất cách mạng, dân cách mạng. Đại bộ phận cán bộ chiến sĩ của các tiểu đoàn chủ lực cánh đồng Chum lúc này đều là con em ở vùng Trung, Hạ Lào và Bắc Lào. Đến siêng khoảng bị phỉ đánh một hai lần, họ đã sinh ra ấm ức với địa phương. Ấm ức thì họ nghĩ bị dân địa phương đánh, trong khi ở địa phương họ cái gì cũng được dân giúp. Và khi càng tự hào về địa phương mình bao nhiêu thì họ lại càng nặng ấn tượng xấu đối với người dân siêng khoảng bấy nhiêu. Các anh em đặt hy vọng vào tiểu đoàn 13. Ở đó Tà Sẻng Phì Àng thường bị phỉ buông lọn xuống cướp phá, khi thì bắt trâu bò lợn gà, lúc thì thanh niên nam nữ bị bắt. Một tháng rồi hai tháng, tiểu đoàn 13 đã cử một tiểu đội đi xuống vùng Siêng Ai kèm cặp du kích và phục kích đánh bọn này. Cho đến cuối tháng 2, tiểu đoàn này đã đánh được một trận, đuổi bọn phỉ chạy dài. Lập tức sau đó có 12 thanh niên đến tiểu đoàn xin súng. Quân khu tin Tà Sẻng Phì Àng nên đã chuẩn y cấp cho 12 súng, trong đó có một ga răng và một tuôm sông. Xin được mở ngoặc, Tà Sẻng tức chức vụ tương đương như chủ tịch xã, còn Phì Àng là tên. Mời các bạn nghe tiếp. Tiểu đoàn 13 hướng dẫn cách dùng súng và huấn luyện cách đánh. Chỉ sau một thời gian ngắn, Buồm Lọng định làm lại một cuộc tập kích vào Siêng Ai, nhưng lần này du kích và tiểu đội chủ lực đã đánh một trận tốt, diệt 4 tên, thu được 3 súng và một số lựu đạn. Tiếng lành đồn ra, có cán bộ đã nói nợ máu đã được trả bằng máu. Siêng Ai chỉ cách đồn Tiền Tiêu của Buồm Lọng một dãy đồi, nhưng từ đấy bộ binh địch không dám ra nữa, chỉ trả thù bằng bắn pháo cối. Như vậy là ta đã có chìa khóa để mở cửa. Tiếp theo đó là một cuộc họp cán bộ về việc thực hiện chủ trương thu thóc, cứu nước để bộ đội tự giải quyết được một phần gạo ăn tại chỗ. Một số cán bộ đến họp đã thẳng thắn đặt ra cho quân khu mấy câu hỏi. Ai dám tin dân siêng khoảng có thể nộp thóc? Thu được thóc nhưng rồi ai đi lấy, ai say giã, ai tiếp tế lên trận địa? Nếu lấy bộ đội đi say giã thì lấy ai ra mà chiến đấu? Thậm chí số cán bộ này còn nói nặng nề hơn. Trước đây xe hậu cần chở đến kho tiểu đoàn đại đội mà bộ đội còn vất vả, bây giờ làm ăn kiểu này là một bước lùi kinh khủng, đánh với trả đấm. Nhiều thành viên của hội nghị nghe thế cũng đã dao động. Thế nhưng dưới sự hướng dẫn kiên trì của tư lệnh Phum và đồng chí Sa Mán, kết luận cuối cùng của hội nghị rất có lý, có tình. Nộp thóc nuôi quân chính là một thử thách, là thước đo lòng yêu nước, tinh thần cách mạng của người dân siêng khoảng. Có thóc mà ăn tại chỗ còn quý hóa gấp mấy lần ngồi chờ viện trợ gạo từ xa đến, đó là một bước tiến. Bộ đội biết tổ chức thay nhau nhận thóc rồi tự say giã để ăn, đó là một cuộc rèn luyện thực tế bản chất bộ đội cách mạng, đó lại là một bước tiến nữa. Bộ đội ăn gạo của dân siêng khoảng, chiến đấu bảo vệ người dân siêng khoảng sẽ biết ơn và gắn bó điều kiện quân dân. Rõ ràng ta sẽ tạo ra được một bước tiến hoàn chỉnh để rồi từng bước xóa bỏ các định kiến nguy hiểm. Các đồng chí chuyên gia Việt Nam đã hết sức cảm mến những con người dũng cảm và chân thành, mộc mạc từ việc làm cho đến lời nói trong hội nghị. Và kết quả thực tế đã cho thấy, sau một tháng vận động tổ chức, 11 xã của Mường Phệch nộp cho quân khu 550 tấn thóc nếp. Có những người ủng hộ nhiều quá, quân khu phải trả bớt cho gia đình. Ở bản ban nộp được 350 tấn, dân bản ban, nhất là nhóm người Thái buôn bán dầu sụ và khôn ranh đã giữ thóc lại làm vốn đổi hàng mậu dịch. Bởi khi đó, gia đình nào mà nộp đủ thóc sẽ đổi được vài chục cuộn vải láng đen Trung Quốc, bí mật đưa được vào Long Trẹng thì sẽ tha hồ mà hốt bạc. Từ các bản, các trận địa pháo, trận địa dự bị ở phía Nam, ở tiểu đoàn bộ, quân khu bộ, tiếng chảy giã gạo thùm thập, xen lẫn tiếng hát ca. Trong bản, trên trận địa, đâu đâu cũng thấy những hình ảnh, bộ đội cùng với các bạn gái, trai của dân bản giã gạo. Các bà mẹ thì sàng sẩy nâng niu hạt gạo. Gạo được chuyển lên trận địa nuôi con của các mẹ mà. Các bà mẹ Mường Phệch thấy mát lòng mát dạ khi nghe được từ mẹ chiến sĩ, như chả thèm e ngại gì đến việc quân con le ở bên kia suối. Các cô gái mặc áo váy sặc sỡ, che ô giấy cũng sặc sỡ, vai mang ba lô to hoặc ruột tượng, tay xách giỏ rau tươi, giỏ trứng hoặc ống chèo bong, một loại thức ăn tổng hợp cổ truyền của người Lào chế biến đủ các chất sapin, cá tép xúc ở suối, hoặc pha đẹp, mắm chua, da trâu hầm nhừ thái nhỏ cùng với rau thơm giã nhỏ, đường, mặc khèn. Hàng ngày mang đến cho bộ đội, chèo bong mà dùng để chấm xôi thì ngon tuyệt. Ăn vào, chiến sĩ vừa thơm miệng lại vừa ấm lòng. Lịch sử anh hùng của quân dân Siêng Khoảng đoàn kết chiến đấu lại thêm một trang mới. Về việc xây dựng hậu phương, tiểu đoàn 701 sau khi ổn định chỗ đứng chân ở bản ban đã mở một đợt hoạt động diệt và đánh tan hai đại đội phỉ định đánh vây cắt Nam Bắc của đường số 7 và đuổi bọn chúng lui về Phu Nọng và Bản Đà. Tiểu đoàn Pa Chay và tiểu đoàn 500 đã quét hai đại đội phỉ ra khỏi Phu Sa Bốt Dẹo Bon. Chính trong đợt này, quân khu đã phát hiện ra sự dũng cảm và tài năng chỉ huy của đồng chí Phò Tho, đại đội trưởng Pa Chay, và đề bạt lên tiểu đoàn phó. Đồng chí Phò Tho là người dân tộc Mẹo Lai. Trong giai đoạn mùa mưa thì việc gay go nhất là việc bọn địch bao vây thị xã Siêng Khoảng. Trước tiên, bọn chúng tạo ra hai trận địa pháo, một từ Phu Phi Năng, đông bắc thị xã, gồm có hai pháo 105 ly, hai pháo 85 ly và một khẩu cối 106,7 ly. Còn trận địa thứ hai ở đỉnh Phu Khe nằm ở phía đông nam thị xã, gồm một khẩu 105 ly, một khẩu 85, một khẩu sơn pháo 75 và một khẩu cối 106,7 ly. Mọi hoạt động đi lại sản xuất hàng ngày giữa khu vực Lòng Chảo, thị xã Siêng Khoảng đều nằm dưới tầm khống chế của hai trận địa pháo này. Ba tiểu đoàn phỉ Phu Sao, Phu Hột, Khăng Hồng cùng với binh đoàn cơ động 13 đang tiến công vào từ phía đông, đông bắc xuống. Tiểu đoàn phỉ Phu Khe cùng binh đoàn 13, hai tiểu đoàn 23 và 4 cùng quân của Con Le tiến công uy hiếp ở hướng Tây, Tây Nam và đường số 4A, 4B. Trong thời gian này, hai ngôi nhà gạch công sự cũ của Pháp, nay là sở chỉ huy của tỉnh trưởng Som Vằn, và hang Thẩm Mạt, sở chỉ huy của quân khu Tiền Phương, là hai mục tiêu thường xuyên bị pháo binh địch giã gạo hàng ngày. Trận địa phòng ngự ở Lòng Chảo Siêng Khoảng của ta được xây dựng thành hình ngôi sao ba cánh, gồm có Phu Ca Bó cao 2099m, Khang Hồng 1877m, mỏm Phu Khe 1805m, bảo đảm giữ được mũi nhọn từ trên cao khống chế và uy hiếp lại địch. Ta kiên quyết không để rơi vào thế bị động đối phó. Lúc này cả ban chỉ huy của bạn và chuyên gia chúng tôi đều chưa quá tuổi 35 nên lăn lộn trên núi xuống khe còn dễ dàng, còn vận dụng được cả trí, tai, mắt và đôi chân để giải quyết những yêu cầu của thực tế chiến trường, cả trong hoạt động và tác chiến. Vợ chồng cụ Som Vằng lúc đó đã sấp xỉ tuổi 60, cùng với bà Huét cấp dưỡng cũng đã già, và tiểu đội bảo vệ cứ phải trụ lại ở trong tầng hầm của ngôi nhà, làm trung tâm để liên hệ với cán bộ chính quyền, bám sát các bản Lào, bản Việt Kiều, Hoa Kiều, hàng ngày để tổ chức các đoàn dân công tiếp tế, tải thương, phục vụ cho các trận địa phòng ngự. Ông là chỗ dựa vững chắc giúp cho ban chỉ huy mặt trận nắm được lòng dân. Thành viên của ban chỉ huy mặt trận thường đi lại gắn bó, thông báo tin tức, trao đổi tình hình, truyền quyết tâm của mặt trận đến tỉnh trưởng là Trung tá Thiệp. Ông Thiệp, người gốc lao động ở Hạ Lào, đã từng làm giáo viên nhảy dù từ thời Pháp. Ông từng được anh em tặng cho biệt hiệu là xe tăng để nói về sức khỏe của ông. Mỗi khi ra mặt trận, ông xông xáo, dũng cảm, luôn ngồi trong chiếc xe bọc thép có súng 14 ly 5 2 nòng, đến động viên khắp các hang động. Nhiều lúc bị bọn địch bắn, cũng có khi bị cả quân ta bắn nhầm, nhưng ông đều thoát nạn. Đến nỗi người dân Chiêng Khoảng đều tin là ông có ngài, có bùa để có thể tránh đạn. Khi về với neo Lào Hắc Sạt trong đội hình trung lập yêu nước, ông đã có nhiều hành động tỏ rõ là một con người có lòng tin vào cách mạng Lào và đấu tranh không khoan nhượng với nhiều kẻ phản bội, những thành phần cơ hội trong lực lượng trung lập. Đối với Trung ương và chỉ huy quân khu, ông tôn trọng và ủng hộ vô điều kiện. Tính từ đầu năm 1962, khi đồng chí Lê Trường giao cho tôi nhiệm vụ kết bạn và giúp ông Thiệp trở thành người chiến sĩ trung thành chiến đấu dưới sự lãnh đạo của neo Lào Hắc Sạt. Cho đến lúc này, mặc dù cuộc chiến đấu ở cánh đồng Chum đã trải qua nhiều sóng gió, có người vấp ngã, nhưng ông Thiệp vẫn rất vững vàng. Mặt trận Siêng Khoảng ngày một diễn ra ác liệt, ta quyết giành giật Phu Siết và Bản Na Bầu, nơi bọn địch có thể dùng làm bàn đạp để uy hiếp và có thể vu hồi nhanh vào trung tâm thị xã. Hai bên đánh nhau giằng co, cuối cùng chiến hào của hai bên chỉ cách nhau không quá 30 mét. Đỉnh Phu Siết cũng được chia ra làm đôi, một cánh quân của bọn địch giữ phần cao, ta giữ phần thấp, với mưu đồ đánh bật ta ra khỏi phần chốt giữ. Binh đoàn 13 của chúng đã tổ chức một cánh quân luồn qua sân bay Na Bầu nhằm đánh vào phía sau lưng Phu Siết của ta. Nhưng ta đã biết ý định đó và ta đã để cho bọn địch vượt qua gần hết sân bay khi chúng lọt vào tuyến lửa phục kích. Bất ngờ, hai xe bọc thép có súng 14,7 ly 2 nòng, 3 khẩu 12 ly 8, một trung đội cao xạ 37 ly của ta đã trút đạn vang rền, hơn 30 tên địch đã tan xác. Trận đánh đã tạo nên sự ổn định trên hướng này cho đến lúc ta chuyển sang phản công. Bước vào mùa khô năm 1963-1964, quân Con Le và Phái Hữu lại tiếp tục tổ chức một đợt tấn công mới. Ở hướng Lạt Buộc, Phu Sán, Con Le dùng đơn vị lính dù 5 và tiểu đoàn 4 BI từ Trung Lào lên tiến công, không đạt được kết quả gì mà chỉ thúc đẩy thêm sự đào ngũ và tan rã của cả hai đơn vị này. Con Le lại tiếp tục đưa thêm tiểu đoàn lính dù 3 của thiếu tá Thoảng, định hung hăng đánh một trận quyết định để chiếm Đông Đàn. Vị trí này trước đây do lính của Con Le chốt giữ đã bị đồng chí Chum, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 2, chỉ huy tổ chức nhiều trận tiến công do đại đội 15 làm chủ công và đại đội trưởng Bun Cơn chỉ huy và đã giành lại được toàn bộ Đông Đàn. Sau đó đã củng cố tuyến phòng ngự, uy hiếp sâu vào Na Ngua rồi giao lại cho tiểu đoàn 1 chốt giữ. Đợt này khi bọn lính tiểu đoàn dù 3 của địch tổ chức đánh vào trận địa phòng ngự của đại đội 1 tiểu đoàn 1, trận đánh diễn ra hết sức căng thẳng, giành giật suốt 3 ngày đêm. Tiểu đoàn 1 đã điều thêm đại đội 3 dưới sự chỉ huy của chính trị viên tiểu đoàn mới là Khăm Òn, có biệt danh là Òn Phơ Lui vì có một vết sẹo lớn ở quai hàm, và tiểu đoàn phó Bô Khăm. Tiểu đoàn dù 3 của Ngụy Lào chiếm được đoàn chiến hào thứ nhất, tiểu đoàn 1 từ chiến hào thứ hai đánh thẳng xuống, lựu đạn, tiểu liên là vũ khí chính. Đã có chiến sĩ bên ta bắn tới hàng chục phát B-40, đánh xong, đồng chí đó bị điếc mất mấy tháng. Đây thực sự là một cuộc chiến đấu mặt đối mặt, thậm chí còn gọi cả tên nhau để mà xỉ, mắng. Kết thúc trận đánh, bọn tiểu đoàn 3 dù Ngụy thất bại nặng nề, hơn 150 tên cả chết và bị thương, viên thiếu tá Thắn đã than thở. Trận này chấm dứt luôn ý chí đánh pha thét Lào của tôi. Cũng từ đó, tiểu đoàn của anh ta chỉ còn có mặt ở những hướng phụ. Vậy là trên hướng cánh đồng Chum, quân của Con Le đã chuẩn bị cho một mùa thắng lợi, nhưng thực tế nhận được là một loạt những trận đánh thất bại. Cái thế ngày đang càng đi xuống. Thừa thắng, mặt trận binh vận của ta đã phát triển mạnh ra toàn tuyến. Trái lại, ở hướng Siêng Khoảng, quân địch đang đánh giằng dai và đã gây cho ta nhiều khó khăn. Binh đoàn 13 của địch phát huy lối đánh sở trường, đó là dùng các phân đội nhỏ luồn lách vu hồi, gây cho ta tương đối nhiều khó khăn. Binh đoàn 18 từ Hạ Lào lên tổ chức đánh từ đỉnh Phu Khe xuống đường số 4. Lo cho thị xã Siêng Khoảng, quân khu đã điều một đại đội pháo xuống Đông Đàn để chi viện cho bộ đội ở cả hai mỏm Bản Kinh và Bản Nhuôn. Ngày thứ nhất ta đã đánh lui địch, Nhưng qua ngày thứ hai, bọn địch tập trung súng cối 106,7 ly và pháo ở Phu Khe đánh trúng chiến hào, làm cho trung đội phòng ngự của ta bị thiệt hại nặng nề. Cả trung đội chỉ còn có 2 chiến sĩ. Ai bây giờ cũng đã tưởng rằng trận địa Bản Kinh mất. Nhưng hai dũng sĩ vẫn xông xáo, hết dùng súng này đến súng kia nhả đạn, làm cho bọn địch tưởng là đội hình của ta vẫn còn nguyên, chúng đã phải đành bỏ. Sáng ngày hôm sau, trung đội tiếp viện mới đến nơi thì thấy hai đồng chí vẫn đang còn ngủ mê man. Và sau trận đánh này, binh đoàn 18 của địch gần như mất tinh thần trong chiến đấu, lại bị thêm cái rét ở Phu Khe hành hạ, nên đã rủ nhau top 5, top 10 bỏ trốn hết về Hạ Lào. Đầu tháng 11 năm 1963, tôi mang điện của bộ xuống mặt trận Siêng Khoảng giúp bạn, thay cho anh Nguyễn Hữu An về Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Tới hang Thẩm Mạt, nơi đặt sở chỉ huy của mặt trận, đồng chí Sa Mán và anh Nguyễn Hữu An đón tôi vui vẻ, nhưng đã không giấu được nỗi lo. Đồng chí Sa Mán nói tóm tắt, hai hôm nay khi được tin tiểu đoàn 21 BI cho quân đi tắt qua Sepa để luồn vào nhằm bắt cóc tỉnh trưởng Som Vằn, dân thì hoảng hốt, cán bộ địa phương vốn đã dao động, lúc này lại càng hoang mang, có người đã xin rút ra khỏi thị xã. Biết được thông tin này, chúng ta đã cho tiểu đoàn 701 lùng sục suốt 2 ngày đêm, đón đường ở vùng Sepa. Tối vừa rồi mới phát hiện được dấu vết của bọn địch, nếu sáng mai không đánh được thì tình hình sẽ càng rối. Chúng tôi đã bàn và thống nhất là có 2 vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết ngay, đó là triệt để phá lối đánh của bọn binh đoàn 13 và đánh tan những tâm lý hoang mang đang coi thị xã như trong giờ thoi thóp của nhân dân và cán bộ. Qua suy tính, tôi đã đề nghị dùng phép địch vu hồi ta, ta sẽ vu hồi địch. Ai thông minh, dũng cảm, gan lì hơn, người đó sẽ thắng. Sáng hôm sau, trước hội nghị cán bộ của toàn mặt trận, đồng chí Sa Mán vạch ra cách đánh với bọn binh đoàn 13 và tuyên bố quân khu kiên quyết không để cho bọn địch vào được thị xã. Các đồng chí phổ biến cho bộ đội và nhân dân biết điều đó. Vào khoảng 9 giờ sáng, khi cuộc họp đã sắp kết thúc, thì chúng tôi nghe ở hướng Sepa 3-4 chớp nổ liền của B-40, rồi đạn tiểu liên nổ giòn như pháo Tết. Đúng là Sepa, có người kêu lên phấn khởi. 2 phát pháo hiệu đỏ vút lên. Cùng lúc đó điện thoại tiếng sổm phát là tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 701 báo cáo. Đơn vị tập kích vào đại đội của địch và hiện đang đuổi đánh. Hoan hô 701, đồng chí Sa Mán nói như chút được gánh nặng. Thái độ anh vui vẻ, cởi mở, càng động viên cho các đại biểu phấn khởi hơn. Chia nhau về các hướng, quyết tâm đánh bại bọn binh đoàn 13 ngụy. Lúc này, để thực hiện chuyển cách đánh như đã bàn, tôi đi cùng với cán bộ tác chiến Bun Thìn, Bun Lom, Pháo Binh và Bun Thọm thông tin, xem xét thay đổi lối bố trí dàn mỏng sang một đội hình có chiều sâu. Khi thấy ta rút bỏ một số điểm, bọn binh đoàn 13 ngụy tưởng dễ ăn đã vội vàng chui sâu vào, định làm trò vu hồi cũ đối với các điểm tiền tiêu của ta. Thế là pháo binh của ta rã gạo, bộ binh ở tuyến trước đánh quặt trở lại, bộ binh ở tuyến sau đánh thốc lên. Bị mấy trận liên tiếp như vậy, bọn binh đoàn 13 đã thực sự khiếp đảm mà không dám tổ chức cái lối đánh vu hồi như cũ nữa. Thế là ta đã thắng về mặt chỉ đạo chiến thuật. Cùng lúc đó thì đồng chí Nu Hắc thay mặt cho Trung ương gửi thư động viên bộ đội và nhân dân ở mặt trận thị xã Siêng Khoảng. Tất cả để bảo vệ thị xã Siêng Khoảng, Trung ương và quân khu sẽ tìm mọi cách huy động sức người, sức của cho mặt trận. Một đoàn tập thể có công cũng đã được thưởng huân chương bằng khen. Một đoàn phụ nữ từ các cơ quan quanh khăng khay mang quà, bánh, khăn tiêu và nhiều vật phẩm khác đến để úy lạo các chiến sĩ mặt trận. Sức tiến công của bọn binh đoàn 13 ngụy và các tiểu đoàn phỉ xem ra đã kiệt. Vài khẩu pháo trên 2 điểm cao chỉ còn ùng oàng bắn vào trâu, bò và người dân qua lại để cốt nuôi không khí chiến tranh. Sau 2 tuần lễ đi xem xét trận địa, phân tích địch ta, đồng chí Sa Mán và tôi trở về quân khu báo cáo tình hình. Nội dung nêu rõ, thế bọn địch ở cả hướng cánh đồng chung cũng như ở thị xã Siêng Khoảng đều dừng lại ở thế phòng ngự. Thời cơ để cho ta có thể tập trung lực lượng phản công, đánh gãy từng mũi, giành lại từng khu vực đã xuất hiện. Mặt trận thị xã Siêng Khoảng nên là mục tiêu phản công đầu tiên để diệt địch, tạo thế cô lập và tiến tới sẽ giải phóng cánh đồng chung. Cân nhắc so sánh tình hình trong cả nước và quân khu, anh Phun báo cáo quyết tâm này lên Trung ương và đã được chuẩn y hoàn toàn. Kế hoạch chiến dịch phản công giải phóng thị xã có mấy điểm quan trọng như sau. 1. Về địch, bọn binh đoàn 13 có 3 tiểu đoàn chủ lực, 4 đến 5 tiểu đoàn phỉ. Về phía ta có 2 tiểu đoàn cơ động và 2 tiểu đoàn phòng ngự, cộng với đại đội 128 của tỉnh. Tổng cộng bọn địch 7, ta 4, nhưng nếu biết chia cắt bọn địch ra mà đánh thì vẫn có thể tạo ra ưu thế cho từng trận để có thể tiêu diệt và đánh tan từng điểm, giành thắng lợi cho toàn chiến dịch. 2. Phải quyết tâm dùng lối đánh mật tập và chiến thuật vu hồi chia cắt địch để phát huy thế mạnh của ta, đánh đúng vào chỗ yếu của địch. Phải dùng mưu mẹo để kiềm chế, nghi binh, giam chân địch trong cái thế giờ tiến công, giờ phòng ngự như hiện nay, buộc bọn chúng phải dàn mỏng, phải tê liệt ngay từ đầu và trong diễn biến chiến dịch. 3. Tập trung giải quyết cụm Đông, Đông Bắc và bọn binh đoàn 13 trước. Bước 2 sẽ là cánh cụm Phu Khe. Tóm lại, vì cán bộ chiến sĩ chưa quen với cách đánh tiến công lớn theo kiểu chiến dịch, lại không có được ưu thế tuyệt đối về lực lượng để có thể bủa vây toàn bộ từ đầu, Bộ Tư lệnh Quân khu và đội ngũ chuyên gia đã vắt óc tìm nhiều cách đánh, nhiều mưu kế để chiến thắng. Khi được báo cáo về ý định sẽ giúp bạn mở chiến dịch phản công, Bộ Tổng tham mưu Việt Nam đã triệu tập tôi về Hà Nội để trao đổi tình hình chung và bàn những bước dự kiến để hiệp đồng chiến trường. Khi về tới Hà Nội, vào cơ quan của Bộ Tổng tham mưu, tôi báo cáo ngay về tình hình và trận phản công sắp tới với Thượng tướng Văn Tiến Dũng. Nghe tôi báo cáo xong, anh Văn Tiến Dũng nói: "Kế hoạch của bạn thế là hay, rất hợp với tình hình chung, ở nhà đang chuẩn bị giúp bạn mở chiến dịch 74 ở địa bàn đường số 7 và đường số 4 và chiến dịch 128 đánh cụm quân dù đang càn ra đường số 12 và đường số 8 để tạo thế hỗ trợ cho cánh đồng chung. Các đồng chí phải theo dõi chặt chẽ tình hình chung, sẽ có cách để tạo thế hỗ trợ cho cánh đồng chung." Kết thúc buổi làm việc, anh dặn tôi: "Cần thêm việc gì cậu sang bàn với bên cục tác chiến và chúc bạn chiến thắng." Chiến trường đang đợi, tôi đã phải đi ngay trong đêm để kịp ngày nổ súng. Lặn lội gian khổ 9 tháng phòng ngự, nay đã dọn đường cho mùa xuân, mùa hái chiến công, thời cơ đang vẫy gọi. Phần 2 trong những ngày ở cánh đồng chum của Thiếu tướng Nguyễn Bình Sơn xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.